Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, khiêu chiến ngày. Hai ngày sau đó sáng sớm, tất cả lớp người đều tụ tập tại phòng học của mình bên trong. Hôm nay cũng không phải là lên lớp thời gian, mà là mỗi tháng tiến hành một lần lớp khiêu chiến ngày. Ngày này rất trọng yếu. Đối với phổ thông ban đến nói, có thể mượn nhờ cái này khiêu chiến xông vào thiên tài ban. Thiên tài ban không chỉ là một cái vinh quang, mà lại đãi ngộ kỳ thật cũng tốt hơn nhiều. Có thể tiết kiệm không ít điểm cống hiến không nói, chỗ tu luyện cũng muốn càng tốt hơn một chút. Đối với thiên tài ban đến nói, đặc biệt là năm nhất, là bài vị chiến bắt đầu. Ba hạng đầu có thể tiến vào thông thiên thí luyện. Tại thông thiên thí luyện bên trong, xem ở bên trong biểu hiện, có thể có được ban thưởng. Thậm chí ở bên trong nếu như vận khí hơi tốt lời nói, cũng có thể đạt được kỳ ngộ. Nghe nói ban thưởng cũng vô cùng phong phú, cho nên cái này bài vị cũng rất trọng yếu. Bất quá, năm nhất bên này trước đây ba vị trí, tựa hồ cũng tương đối rõ ràng. Mặc dù như thế, có thể xếp tại phía trước cũng vẫn là có chỗ tốt. Trước 10 vị trí, tại công đức điện đều sẽ có nhất định chiết khấu. Chỉ là điểm này liền đầy đủ hấp dẫn người. Sáng sớm thời gian, năm nhất thiên tài ban tất cả học viên liền đã đến đông đủ. Mà lại hôm nay đến cũng không chỉ là Thẩm Lăng không một người, mà là cùng Cù Quốc Bình cùng Thẩm Lăng Nguyệt cùng lúc xuất hiện. Hai người bọn họ là đến quan sát. Dù sao đây là năm nhất lần thứ nhất bài vị chiến. Hai người bọn họ nhưng thật ra là tất cả lớp chú tạo cùng luyện đan đạo sư. Cũng không chỉ là dạy bảo năm nhất. Dù sao hai cái này nghề nghiệp số lượng đều rất ít. Bọn hắn hoàn toàn giáo tới. Hôm nay chính là mỗi tháng một lần khiêu chiến ngày. Đối với các ngươi đến nói, đây là lần thứ nhất. Lần thứ nhất muốn bài vị thời gian chiến tranh ở giữa sẽ tương đối dài. Bởi vì các ngươi còn không có minh xác xếp hạng, cái này cần dựa vào các ngươi dùng mình thực lực đánh ra đến. Xếp tại trước 10 chỗ tốt, tin tưởng các ngươi cũng đã biết, ta ở đây liền không nhiều làm giới thiệu. Về phần xếp tại phía sau cùng 5 vị, cần tiếp nhận phổ thông ban học viên khiêu chiến. Nếu như thua, vậy liền đi phổ thông ban. Tất cả học viên đều đến đông đủ phía sau. Thẩm Lăng không bắt đầu giới thiệu, về phần khiêu chiến quy tắc, đều nghe kỹ, các người hết thảy 32 người, chia 8 tổ, mỗi tổ 4 người, mỗi tổ tiến hành luận bàn, phân biệt đạt được thứ nhất, sau đó còn lại 8 cái thứ nhất, 22 đối chiến, dùng điểm tích lũy hình thức quyết ra 8 người đứng đầu, còn lại đào thải. Cũng dùng giống nhau phương thức tiến hành xếp hạng, còn có hai cái danh ngạch có thể tiến vào trước 10. Thẩm Lăng không đem quy tắc nói đơn giản một lần, sau đó liền mang theo đám người ra ngoài. Khiêu chiến cũng không phải ở đây tiến hành, mà là muốn đi đặc biệt địa phương. Thông Thiên Tháp có chuyên môn khiêu chiến lôi đài, mỗi cái niên cấp đều là tách ra tiến hành, mà lại bên kia sẽ có trị liệu nhân viên tùy thời chuẩn bị. Chỉ cần không phải quá nặng thương thế, trên cơ bản đều có thể trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Chỉ là mười mấy phút phía sau, đám người liền đến địa phương. Tại trước mặt của bọn hắn, có một đội mười mấy người đi vào, trừ mấy cái dẫn đội, còn lại đều là trẻ con, niên kỷ đều tại 10 tuổi phía dưới. Đây chính là Thông Thiên Tháp thiếu niên ban. Nghe nói, thiếu niên trong ban có vài học viên cũng vô cùng biến thái. Dù sao từ nhỏ đã tại Thông Thiên Tháp bên trong tu luyện. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một cái trong sân rộng. Quảng trường này có đường kính có hơn 300 mét, phi thường rộng rãi, ở giữa có hai cái lôi đài, đường kính chừng 80 thước. Tại lôi đài bên cạnh có hai người trung niên, ở nơi đó bày một bộ cái bàn, nhìn thấy Thẩm Lăng không bọn người tới phía sau, khẽ gật đầu, sau đó liền bắt đầu phân tổ. hết thảy 8 tổ, lão sư tự nhiên cũng biết trong ban đại khái ai thực lực mạnh, ai thực lực yếu, cho nên ngay từ đầu thời điểm cũng sẽ không đem cường giả phân phối đến cùng một chỗ, cùng Bạch Vũ Triết phân cùng một chỗ. Trong đó một cái hắn là tương đối quen thuộc, là Đạm Đài Thực Nguyệt. Cái khác hai cái tại thiên tài trong ban kỳ thật cũng coi như yếu nhược, cùng Đạm Đài Thực Nguyệt không sai biệt lắm cấp độ. Đừng nhìn Thẩm Lăng không trừ mỗi 7 ngày một tiết khóa bên ngoài, thời gian khác tựa hồ cũng mặc kệ bọn hắn, cũng rất ít nhìn thấy hắn. Kỳ thật đối với trong lớp tình huống, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng. Cho nên, Bạch Vũ Triết cảnh giới mặc dù thấp, có thể thực lực của hắn lại là đứng đầu nhất. Mục Thanh Hồng, Độc Cô Ngạo Tuyết, những người này tự nhiên đều dịch ra. Phân tổ rất nhanh liền hoàn thành, phía dưới liền bắt đầu tiến hành chiến đấu. Tổ thứ nhất, Mục Thanh Hồng đối Chu Văn Phong, Dương Minh đối Liễu Hàm. Lên đài chiến đấu, ghi nhớ, đây không phải sinh tử quyết chiến. Nếu như bị phát hiện là ác ý đả thương người, lập tức hủy bỏ tư cách. Trong vòng 1 năm không cho phép tham gia khiêu chiến. Hôm nay Thẩm Lăng không thu hồi thường ngày kia trung ôn hòa khí chất, cả người đều lộ ra một cỗ lôi lệ phong hành cường ngạnh khí thế. Tổ thứ nhất nhân viên lập tức phân biệt nhảy lên 2 cái lôi đài. Mục Thanh Hồng sắc mặt thiếu trước kia kia phần cao ngạo, nhiều hơn một phần trầm ổn khí chất. Nhìn về phía Chu Văn Phong, ánh mắt bên trong cũng không có dĩ vãng kia trung khinh miệt, tựa hồ là bởi vì 2 lần thua ở Bạch Vũ Triết trong tay, để tính cách của hắn trầm ổn một chút. Bất quá, đối Chu Văn Phong hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn biết Chu Văn Phong cùng Bạch Vũ Triết quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Hai người khác, vị kia gọi Liễu Hàm chính là nữ tử, tướng mạo mặc dù không tính là tuyệt mỹ, nhưng lại cho người ta một loại rất ngọt ngào cảm giác. Hai người này cảnh giới tương đương, đều là quang phách cảnh trung kỳ. Chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Dương Minh cùng Liễu Hàm hai người đều là dùng kiếm. Trên lôi đài lập tức kiếm quang lấp lóe, từng đạo kiếm khí bén nhọn khi thì thoáng hiện. Dùng Bạch Vũ Triết ánh mắt đến xem, hai người này xác thực được xưng tụng thiên tài. Tối thiểu nhất, trước mắt 18 huyết vệ bên trong, đơn đả độc đấu, tuyệt đại số cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Cho dù là đột phá đến quang phách cảnh La Minh mấy người, đối đầu bọn hắn cũng không nhất định có thể thắng. Mà đổi thành một bên, chiến đấu đã kết thúc, bởi vì căn bản cũng không có động thủ. Chu Văn Phong biết mình cùng Mục Thanh Hồng ở giữa chênh lệch, cho nên trực tiếp liền nhận thua, cùng nàng chính mình tìm tai vạ, còn không bằng chừa chút khí lực ứng phó phía sau tranh tài đâu. Dù sao tại khiêu chiến quá trình bên trong, cũng không có hạn chế không cho phép không đấu võ liền nhận thua. Mục Thanh Hồng vốn là muốn cho Chu Văn Phong một hạ mã uy, lại không nghĩ rằng đối phương như vậy dứt khoát, chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng liền nhảy xuống lôi đài. Một bên khác, chiến đấu kéo dài thời gian rõ dài, 5 phút phía sau Liễu Hàm mới xem như miễn cưỡng thắng một chiêu. Kết thúc chiến đấu, thắng rất không thoải mái, tiêu hao cũng không nhỏ. Tiếp xuống chính là hắn cùng Mục Thanh Hồng lại đánh một trận. Về phần thất bại, Chu Văn Phong cùng Dương Minh cũng không cần lại đánh qua, bởi vì bọn hắn hai đều đã là bị sơ bộ đào thải người. Đợi lát nữa tiến hành phía sau xếp hạng, tranh thủ trước 10 cuối cùng 2 cái danh ngạch liền có thể. Liễu Hàm đối đầu Mục Thanh Hồng, tự nhiên cũng chủ động liền nhận thua, dù sao căn bản không phải đối thủ. Mặc dù Mục Thanh Hồng 2 lần thua ở Bạch Vũ Triết trong tay, có thể thực lực của hắn cũng là rõ như ban ngày, so với học viên khác cũng không phải mạnh một điểm nửa điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN